Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, vạn độc trùng. Lăng Vạn Kiếm vừa ra tới tựu hấp dẫn vô số người mục quang. Dù sao giữa sân giờ phút này phá lệ yên tĩnh, đột nhiên truyền tống đến một người, bên cạnh hắn không gian vặn vẹo. Như thế chuyện kỳ dị tự nhiên dễ dàng hấp dẫn người. Mà phàm là nhìn ánh mắt hắn người, trong nháy mắt này đều bị ánh mắt hắn hấp dẫn. Cũng cảm giác trong mắt của hắn có một cái hỏa diễm thế giới. Thế giới kia phi thường huyền diệu, có thể khiến người ta yên lặng đi vào. Tại Lăng Vạn Kiếm xuất hiện một khắc này, Lăng Hồng động. Đây là Lăng Hồng cùng Lăng Vạn Kiếm ước định sự tình. Lăng Hồng đánh giết Lục Ly, Lăng Vạn Kiếm bảo trụ Lăng Hồng, Lạc Mở Đất sẽ còn vì một cái nho nhỏ Lục Ly giết Lăng Hồng. Cùng Lăng Tiêu Các trở thành tử địch không thành. Lăng Hồng thân thể không nhúc nhích, chỉ là trong tay giới chỉ có chút sáng lên, sau đó một cái toàn thân mang theo lông dài côn trùng vô thanh vô tức hướng Lục Ly bên kia bay đi. Vạn độc trùng. Nhan Thiên Cương không có đi xem Lăng Vạn Kiếm, một mực chú ý Lăng Hồng cử động. Hắn nhìn thấy cái này côn trùng sau toàn thân cũng hơi run lên. Đây là thần giới độc vật trên bảng lừng lẫy nổi danh độc trùng. Tại độc vật trên bảng bài danh thứ 5, nghe nói trên người có một vạn loại độc. Phàm là bị cắn trúng người trừ phi bên người có sinh tử điện cường giả lập tức giải cứu. Nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấu chốt nhất là loại độc này trùng có thể phá giáp, coi như mặc siêu phẩm thần khí cũng ngăn không được loại độc này trùng. Mà lại loại độc này trùng lực phòng ngự rất mạnh, đơn giản không thể đánh giết. Khuyết điểm duy nhất liền là tốc độ không đủ nhanh. Cường giả phát hiện loại độc này trùng có thể tránh thoát đi. Lục Ly giờ phút này bị bộ lão nắm lấy, giống như bộ lão không giúp đỡ, Lục Ly khẳng định ngăn không được vạn độc trùng. Một khi bị tới gần bị cắn trúng một cái, sợ là Tuyết Thành Nữ tại cái này cũng rất khó giải cứu hắn. Ha ha ha, thương đương, Lăng Vạn Kiếm tại lúc này đột nhiên cười ha ha. Trong mắt hỏa diễm đột nhiên bành trướng, tựa như một tòa hỏa diễm bạo liệt, bên cạnh hắn không gian cũng càng thêm bóp méo. Hắn tựa như một ngọn núi lửa muốn phun trào, trên thân cực nóng cuồng bạo khí tức tràn ngập mà ra. Lăng Vạn Kiếm bày ra một bộ muốn động thủ dấu hiệu. Lạc Mở Đất bọn người như lâm đại địch, Lăng Vạn Kiếm sức chiến đấu tại thần giới thế nhưng là nổi danh cuồng bạo. Một khi động thủ cái kia chính là như gió bão mưa rào. Giống như bị hắn áp chế lời nói, Lạc Mở Đất đều phải chết. Vạn độc trùng, bộ lão phát hiện Lăng Hồng tiểu động tác. Mặc dù vạn độc trùng lặng yên vô tức hướng Lục Ly bay đi, nhưng đến hắn cảnh giới này, nếu như ngay cả có cái gì tới gần đều không phát hiện được, vậy hắn cũng không sống tới hôm nay. Bộ lão nhãn mắt lấp lóe, nghĩ đến muốn hay không bảo vệ Lục Ly một cái giống như hắn không giúp đỡ. Lục Ly đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như bảo vệ, ai biết Lăng Vạn Kiếm có thể hay không xuất thủ. Lăng Vạn Kiếm vừa ra tới tự bày ra dạng này tư thế, rõ ràng là muốn nói cho bọn hắn, hắn muốn Lục Ly chết, bằng không hắn đem không tiếc một trận chiến. Hiện tại vẫn là Lăng Hồng giở trò, giống như bộ lão giúp Lục Ly lần này, kia đoán chừng lần tiếp theo chính là Lăng Vạn Kiếm tự mình động thủ đánh giết Lục Ly. Thần giới siêu cấp đại năng động thủ, cục diện đem có thể không bị khống chế. Một cái không tốt nay nhật tinh mũi nhọn thành lại có vô số người chết đi. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, bộ lão làm ra chật vật lựa chọn. Hắn lựa chọn coi thường, xem như không nhìn thấy cái này độc trùng. Chết một cái Lục Ly, dù sao cũng so chết luyện khí điện người tốt. Kỳ thật giữa sân phát hiện loại độc này trùng cường giả không ít, nhưng bọn hắn đều lựa chọn coi thường. Lăng Vạn Kiếm đều bày ra trận thế, ai dám đi cứu Lục Ly đem rất có thể hội sẽ tiếp nhận Lăng Vạn Kiếm như gió bão mưa rào đả kích. Lạc Mở Đất đám người cũng không sợ Lăng Vạn Kiếm, nhưng bởi vì một cái nho nhỏ Lục Ly cùng Lăng Vạn Kiếm khai chiến, ai trong lòng đều có một cây cái cân. Cái này không đáng giá. Cái này côn trùng. Lục Ly nội tâm hiện lên nguy cơ chí mạng cảm giác. Hắn mục quang gắt gao nhìn chằm chằm loại kia chỉ có ngón út lớn côn trùng. Nhìn qua nó đủ mọi màu sắc mục quang, sắc mặt biến đến phá lệ khó coi. Hắn nhìn thấy bộ lão dư ánh sáng nhìn lướt qua loại này côn trùng, lại lựa chọn coi thường. Hắn biết mình bị ném bỏ. Bị ném bỏ không quan trọng, để Lục Ly nhức đầu nhất là bộ lão còn nắm cổ của hắn. Toàn thân hắn thần lực bị giam cầm, coi như thiên tà châu đều không vận dụng được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia côn trùng bay tới. Phải chết sao? Lục Ly trong đầu hiện lên ở thần tượng thành nhìn thấy cái bóng lưng kia. Nội tâm có chút tiếc nuối, giống như có thể cuối cùng gặp tỷ tỷ một mặt. Hắn cho dù chết cũng cảm giác đáng giá. 10 trượng, 5 trượng, 1 trượng, Lục Ly đều có thể thấy rõ cái kia độc trùng nho nhỏ răng nanh. Kia côn trùng là bay sát mặt đất tới, mục tiêu là chân trái của hắn. Lục Ly rất muốn lấy ra thiên tà châu đem chiến thần khô lâu phóng xuất. Nhưng hắn thần lực bị giam cầm, thiên tà châu không động được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia côn trùng càng ngày càng gần. Hưu tương đương, tại cái kia côn trùng tới gần Lục Ly lúc, một đạo bén nhọn thanh âm đột nhiên vang lên, phá vỡ trong sân bình tĩnh, cũng làm cho giữa sân khí tức ngột ngạt kém chút một điểm tức đốt. Bá bá bá tương đương, tất cả mọi người mục quang đều hướng thanh âm vang lên phương hướng quét tới. Bọn hắn thấy được là một điểm tinh mang, chỉ là một điểm sáng. Cái kia điểm sáng dùng tốc độ khủng khiếp hướng Lục Ly bên này phóng tới. Tốc độ này, Lăng Vạn Kiếm cùng Lạc Mở Đất đều đôi mắt co rụt lại. Công kích này tốc độ quá nhanh, so với bọn hắn chỉ có hơn chứ không kém. Coi như bọn hắn nghĩ phóng thích công kích ngăn lại điểm ấy tinh mang đã tới đã không kịp. Tinh mang đánh trúng vào vạn độc trùng, kia côn trùng bị trọng trùng kích bay ra ngoài, sau đó ở giữa không trung nổ tung, thân thể nho nhỏ chia năm xẻ bầy, hóa thành khắp thiên độc huyết trên không trung bay lả tả. Có hai người quân sĩ bị máu độc nhiễm lên. Hai người thoáng cái ôm thân thể quay cuồng lên, bất quá vẻn vẹn hét thảm hai tiếng. Bọn hắn thân thể mọi người ở đây nhìn phía dưới biến thành hài cốt. Cuối cùng hài cốt còn bị hủ thực, biến thành một đống máu đen, tê tê tương đương, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Lục Ly càng là toàn thân đều mồ hôi lạnh chảy dọc. Cái này côn trùng quá độc, chỉ là bị dính lên một điểm máu độc liền xương cốt đều bị hủ thực. Giống như bị cắn trúng một cái. Cuối cùng kết cục khẳng định cùng hai người này đồng dạng a. Lăng Vạn Kiếm cùng Lạc Mở Đất bộ lão bọn người nhưng không có chú ý bị độc chết quân sĩ. Thần niệm trước tiên về phía tây mặt dò xét mà đi. Bởi vì điểm này tinh mang là theo phía tây bắn tới. Người này rõ ràng cũng là thần giới siêu cấp đại năng. Thế mà có thể ẩn tàng sâu như vậy. Trước đó bọn hắn cũng không phát hiện. Người này công kích rất đặc biệt, Lạc Mở Đất có thể khẳng định tuyệt đối không phải luyện khí điện cường giả. Thậm chí hắn cũng không nhận ra, bởi vì hắn biết rõ cường giả bên trong, không có hiểu được dạng này công kích người. Để Lạc Mở Đất bộ lão bọn người chấn kinh ngạc chuyện xuất hiện. Bọn hắn thần niệm về phía tây thành bên kia quét tới, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Thậm chí đều không có phát hiện một tia dị thường. Làm sao có thể, Lạc Mở Đất thần niệm hướng thành nội còn lại địa phương quét tới. Trên mặt lộ ra vẻ không dám tin. Cường giả kia vừa mới thả ra công kích. Bọn hắn thế mà vô pháp phát hiện người này đang dò xét toàn thành. Xác định không có phát hiện người này về sau. Lạc Mở Đất Bộ lão bao quát Lăng Vạn Kiếm bọn người sắc mặt cũng hơi thay đổi. Cường giả kia vừa mới thả ra công kích, bọn hắn lại không cách nào dò xét đến. Cái này chỉ có hai cái giải thích, hoặc là người này độn thuật thiên hạ vô song, phóng thích công kích liền đi, hoặc là người này chiến lực so mọi người cao một đoạn, dùng mọi người thực lực vô pháp phát hiện hắn tồn tại. Lăng Vạn Kiếm cùng Lạc Mở Đất Bộ lão đều là thần giới siêu cấp đại năng, cao hơn bọn họ một đoạn, chỉ có thần giới chí tôn. Thần giới chí tôn bên ngoài chỉ có 100 người, thần giới chí tôn kia là thần giới đỉnh phong nhất nhân vật. Thế mà ra tay giúp Lục Ly thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.